Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1472. Đệ 1472 chương Tổng So Chớ Chết Cường. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đều lộ ra ít có ngưng trọng thần sắc. Làm một đám người tâm căng thẳng. Cố Thanh Trạch chờ lập khế ước có không gian linh thực người lập tức đem tinh thần lực dò ra. Chỉ ẩn ẩn như là nghe được tiếng gió, lại còn không có phát hiện không gian bão lốc lốc xoáy đột kích. Thanh Thiền, người phán đoán có thể khẳng định sao? Giang Diệu nhịn không được hỏi. Gần nhất nửa năm tất cả mọi người đều ở lấy hắn kêu, Ngu tiểu đệ, hi cười. Hắn đối mặt Ngu Thanh Thiền kia trương nữ nhi ra tuyệt sắc dung nhan cũng đốn giác kêu không dưới. Huynh đệ khẩu, vì thế đổi giọng gọi Thanh Thiền. Ngu Thanh Thiền khẳng định gật gật đầu. Ta xác định, hiện tại chúng ta đều phải gặp phải nhất nghiêm túc nguy hiểm cùng khảo nghiệm. Yêu cầu các ngươi toàn lực phối hợp, có lẽ có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn, ngươi mau nói muốn chúng ta như thế nào phối hợp. Một người khẩn trương hô, Ngu Thanh Thiền nghiêng đầu nhìn về phía Phong Thần nói. Bệnh mỹ nhân, ta sử dụng tinh thần lực tác dụng ở sở hữu tàu bay thượng. Mạnh mẽ phá vỡ một cái không gian cái khe tạm lánh. Ngươi tới tổ chức không gian hệ linh thực sư phối hợp ta. Chỉ bằng ta chính mình năng lực còn chưa đủ, ở tổ chức phối hợp phương diện. Phong Thần so Ngu Thanh Thiền càng cường. Hảo, Phong Thần cũng không nói nhiều. Cầm Ngu Thanh Thiền tay buông ra. Hắn giữa mày mang theo một tầng thanh lãnh nghiêm túc. Đối mọi người nói. Các ngươi lập tức đi đem mặt sau gần trăm tao tàu bay thượng không gian hệ linh thực sư triệu tập. Lại đây, nói cho bọn họ, không muốn phối hợp phụ trợ, như vậy cũng chỉ có chờ chết một cái lộ, nếu là nguyện ý cùng nhau cùng độ cửa ải khó khăn. Kia còn có một đường sinh cơ, hắn bổ sung một câu. Hảo, trải qua nửa năm ở chung, tàu bay người trên đối Phong Thần vẫn là phi thường tin phục. Vì thế lập tức lấy ra các loại đưa tin thủ đoạn. Sôi nổi chiều mặt sau tàu bay người trên truyền lại tin tức. Ngu Thanh Thiền hai trong mắt nhiều ra một tầng thanh quang lập lòe. Đây là tinh thần lực biến dị mang đến chỗ tốt, có thể rõ ràng hơn thấy rõ ràng trong hư không bão lốc hướng đi. Đôi tay ngưng tụ hai luồng lóa mắt thanh mang, trực tiếp phách về phía mũi tàu vị trí. Toàn bộ tàu bay lập tức chấn động lên. Một cổ tinh thần lực dao động bay nhanh lan tràn khai. Sau một lúc lâu, Ngu Thanh Thiền mày nhíu chặt, mở miệng nói, bão lốc diện tích quá quảng, tốc độ quá nhanh, muốn sáng lập ra không gian cái khe tránh né. Căn bản không có khả năng làm sở hữu tàu bay đều chui vào đi, nàng tiếp theo nhìn về phía Cố Thanh. Trạch hỏi, Cố Thanh Trạch, ngươi tàu bay có thể hay không đem mặt sau 200 nhiều người cất chứa đi lên? Có thể, ta tàu bay còn có thể mở rộng, Cố Thanh Trạch cũng cảm nhận được kia cổ tiếng gió càng lúc càng lớn, tuy rằng không có gặp qua không gian bão lốc, nhưng lại một loại tim đập nhanh nguy hiểm cảm truyền khắp toàn thân. Hắn biết Ngu Thanh Thiền phán đoán là đúng, kia bão lốc đang ở tới gần, bởi vì diện tích khổng lồ, liền tính thay đổi tàu bay chạy phương hướng cũng là căn bản tránh không khỏi. Duy nhất phương pháp chỉ có sáng lập không gian cái khe lấy cầu tránh né. Ngu Thanh Thiền không kịp nhiều lời, chỉ là cho Phong Thần một ánh mắt, sau đó đem tinh thần lực tác dụng 1/3 ở tàu bay thượng. Mặt khác 2/3 tác dần dần hội tụ thành một cái điểm. Hai mắt không ngừng càn quét bốn phía không gian, tìm kiếm một cái hơi chút an toàn hư không tới tránh né không gian bão lốc. Các ngươi mau cấp mặt sau tàu bay người trên tiếp tục đưa tin. Làm cho bọn họ toàn bộ từ bỏ tàu bay. Không cần thu hồi một hồi chỗ hữu dụng. Làm cho bọn họ toàn bộ tới chúng ta tàu bay thượng tị nạn. Ngu Thanh Thiền một ánh mắt Phong Thần. Liền biết nàng ý tứ. Lập tức đối với mọi người tiếp tục phân phó. Nếu là có người không đồng ý cũng không cần phải xen vào. Chúng ta chỉ lo tự nguyện phối hợp hảo. Mọi người không chút do dự lập tức lại lần nữa đưa tin. Phía sau bọn họ đi theo tàu bay người trên thu được một cái hợp với một cái đưa tin đều hoảng sợ. Chưa từng có nhiều suy xét thời gian, xét thấy này nửa năm qua Ngu Thanh Thiển lợi hại chỗ. Bọn họ chỉ có thể bác một bác, tin tưởng nàng một lần, ít nhất tổng so chờ chết cường. Vì thế 200 nhiều người lựa chọn nhất trí sôi nổi bỏ quên tàu bay. Hướng tới Cố Thanh Trạch tàu bay bay nhanh lượt tới. Hết chương.